chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1555 Nạp Lan Y Y muốn tới. Trương Phương Phương nghĩ đến, Lam Giặc Dương nói, Từ Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã, ngầm là có hôn ước, nội tâm rất là phức tạp lại không hảo cùng Trần Thanh Thanh nói. Vẫn là chờ Tư Đồ Phong chính mình đi giải thích rõ ràng đi. Không bao lâu, Tư Đồ Phong liền tới đây, Trần Thanh Thanh nhìn đến hắn tới. Khóe môi treo lên mỉm cười, đưa cho hắn một chuỗi thịt nướng nói. Đồ điểm nước chấm, hương vị sẽ càng tốt Nga tương đương. Tư Đồ Phong đạm cười tiếp nhận, ăn một ngụm nói, ăn ngon, ta đi trên xe cho ngươi lấy nước chấm, hảo Trương Phương Phương hiếu kỳ nói. Thanh Thanh, cái gì nước chấm a? Từ Đồ Phong tính chất đặc biệt ăn ngon Nga tương đương. Hoa Mộ Niên lập tức hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói. Là ngày đó chúng ta ăn dầu chiên nước chấm sao? Đúng vậy, chính là cái kia, phối hợp nướng BBQ. Khẳng định cũng ăn ngon, cái này có thể có, Nạp Lan Trạch hiếu kỳ nói. Từ Đồ Phong chính mình chế tác nước chấm. Đúng rồi. Hắn nói là chính mình điều, dù sao kia hương vị, ta phía trước đều không có ăn đến quá, nhưng thật ra muốn nếm thử, chủ yếu đến nhìn xem. Hoa Mộ Niên thích cái gì khẩu vị, đúng bệnh hốt thuốc. Tới tay sẽ càng mau, Nạp Lan Trạch, quả thực một lòng đều nhào vào Trần Thanh Thanh trên người, mãi cho đến một hồi lửa trại nướng BBQ. Khai xong rồi, mới nhớ tới. Còn có chuyện không cùng Trần Thanh Thanh nói, Trần Thanh Thanh. Thêm cái WeChat đi, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo hoa, rồi sau đó, từng người rời đi Tư Đồ Phong đưa Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương hồi trường học Nạp Lan. Chạy cùng Cố Nam Tích, còn lại là ngồi Hoa Mộ Niên xe xuống núi, Cố Nam Tích xe. Bị kéo đi sửa chữa xưởng, trên đường trở về. Trần Thanh Thanh liền thu được Nạp Lan Trạch phát tin tức ngày mai thứ sáu. Buổi tối là lướt sẽ đến. Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt thiên. Nạp Lan Y Y, nói, đều mau cấp đã quên, lần này đào hôn. Cũng không cùng nàng thông báo một tiếng. Đến lúc đó nếu thật sự tới, phát hiện nàng cũng tại đây. Cảm giác chính mình đây là phải bị đánh chết tiết tàu à, yên lặng trở về một câu. Ai, là lướt biết ta ở cô thành sao? Không biết, ta liền nói bên này có hảo ngoạn địa phương, làm nàng lại đây mang nàng chơi. Vừa lúc hậu thiên cuối tuần, nàng không cần đi học ta có thể, không hiện thân sao? Tùy tiện ngươi a, là Tư Đồ Phong kia tiểu tử đột nhiên tò mò, đề ra câu, trước kia thường xuyên nói với hắn là lướt khi còn nhỏ sự tình. Hâm mộ ta có cái muội muội, ta liền nghĩ. Nếu về nước, liền trông thấy là lướt, mang nàng chơi hai ngày, miễn cho đến lúc đó xuất ngoại, lại không biết khi nào lại trở về, rõ ràng là ngươi tưởng hồi, liền có thể trở về, chỉ là ngươi không nghĩ trở về thôi, Nạp Lan Y Y mẫu thân cùng Nạp Lan Trạch quan. Hệ, tuyệt đối như nước với lửa cái loại này, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, hồi phục một cái, tính, nếu thật sự tới, vẫn là trông thấy đi. Liền không biết là lướt cái kia miệng rộng, có thể bảo vệ cho bí mật sao? Ta không nghĩ, kinh thành người biết, ta ở chỗ này, ra ra sẽ bắt ta trở về, Lục Cảnh Dương. Phải biết rằng ta tại đây, 8-9 phần 10 sẽ tìm đến ta, Nạp Lan Trạch tưởng tượng. Cũng là yên tâm, ta sẽ làm là lướt miệng khẩn một ít, trước không nói, chờ tới lại nói, người tính toán mang là lướt đi đâu chơi à? Từ Đồ Phong hôm nay cùng ta tới trên đường, có nói lên quá, vừa vặn hậu thiên là cuối tuần, đến lúc đó có thể tổ chức một chút, cùng đi trong núi phao suối nước nóng. Hắn biết một cái thực tốt địa phương, còn có chỗ ở, có thể ở một đêm lại trở về. Trần Thanh Thanh yên lặng ngắm liếc mắt một cái hàng phía trước lái. Xe Từ Đồ Phong, hồi phục câu, hảo, ngày mai xem các ngươi như thế nào an bài, ân. Người bằng hữu, phỏng chừng hôm nay bị sợ hãi, ngày mai khả năng sẽ không đi, Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần Trương Phương Phương, trong lòng không khỏi yên lặng thở dài, hẳn là đi. ta trở về hảo hảo trấn an một chút ân, Hoa Mộ Niên, cùng ngươi quan hệ thực hảo. Cảm giác ở hướng khuê mật phương hướng phát triển, hắn cái gì đều cùng ta nói. Sau đó, ta cũng cảm thấy hắn còn tương đối có thể tin, giúp ca ca bái. Kia tiểu tử, thoạt nhìn đối ta còn có chút mâu thuẫn, ngươi xe thể thao ngày mai khai giảng cổng trường khẩu đi. Hẳn là sẽ đối với ngươi đổi mới, hám làm giàu. Đào cũng không giống như là, phỏng chừng là xe thể thao người yêu thích đi. Trong nhà giống như ở Vân Thành, cũng không phải thiếu tiền chủ, nhưng cũng không nhiều ít đồng tiền lớn, đã hiểu. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai thấy, hảo Trần Thanh Thanh buông điện thoại. Thân mình trước khuynh một ít, hỏi Tư Đồ Phong nói, cuối tuần muốn đi phao suối nước nóng sao? Nạp Lan Trạch cùng ngươi nói, ân, hắn thêm ta WeChat ân, hôm nay có nói lên quá, hắn muội muốn lại đây, cho nên tính toán đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi hai ngày. Nhà đầu ngươi đi sao? Là lướt tới, hoặc là trốn tránh không ra. Không bị phát hiện, hoặc là khẳng định phải chủ động hiện thân. Bồi chơi hai ngày a, cảm giác vẫn là người sau đáng tin cậy một chút. Bằng không lương tâm đều phải bất an, đi a. Ta và ngươi cùng nhau, Tư Đồ Phong gật gật đầu. Từ kinh chiếu hậu, nhìn thoáng qua Trương Phương Phương nói. Phương Phương, ngươi đi sao? Trương Phương Phương lấy lại tinh thần nói. A, dường như... căn bản không nghe được bọn họ phía trước lời nói giống nhau. Trần Thanh Thanh nói, ngày mai Nạp Lan Trạch muội cũng tới Vân Thành, chúng ta tính toán hậu thiên cuối tuần đi phao suối nước nóng. Người đi sao? Quả nhiên như Nạp Lan Trạch suy đoán, Trương Phương Phương đột nhiên lắc đầu nói, ta liền không đi, ta tưởng ở ký túc xá ôn tập công khóa. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Phương Phương, ngươi không phải bởi vì sự tình hôm nay, có bóng ma tâm lý đi. Ách, không có a, ta chính là, ân, tưởng lấy này một học kỳ học bổng, cho nên muốn nhiều nỗ lực một ít thảo đi. Vậy ngươi cố lên, ân ân, ta sẽ, xe chạy đến trường học. Tư Đồ Phong nhìn theo Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương rời đi. Mới trở lại trên xe, không đi vội vã, mà là ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời ánh trăng. Đời trước, hắn liền lôi kéo nha đầu, bồi hắn cùng nhau như vậy, ngồi trên xe, nhìn lên bầu trời sao trời quá, ngày mai, là lướt liền phải tới, đệ tứ đúng rồi, về sau còn có, Diệp Tu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, còn có Mộ Tư, A Âm, toàn bộ đều làm lại từ đầu một lần, này đó, đều là bọn họ dùng sinh mệnh đi quý trọng bằng hữu, này một đời, là ông trời cho hắn bồi thường. Tuyệt không lãng phí, Hoa Mộ Niên đem Cố Nam Tích cấp đưa về Cố gia. Lại đưa Nạp Lan Trạch đi Đế Hào khách sạn. Trên đường, không ngừng bị quấy rầy, Hoa Mộ Niên, cuối tuần đi trong núi phao suối nước nóng. Người đi sao? Không đi, cơ hồ là một ngụm từ chối. Ai mẹ nó muốn đi theo ngươi phao suối nước nóng? Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích, bọn họ cũng đi, còn có. Ta muội cũng sẽ từ kinh thành lại đây. Chúng ta mang nàng cùng đi chơi, Trần Thanh Thanh sẽ đi à? Ân, muốn hay không suy xét hạ? Ta ngẫm lại đi, đến khách sạn, xuống xe đi. Nạp Lan Trạch thật sâu vô lực. Tiểu tử này cũng không biết thiệt hay giả. Vẫn luôn là bài xích hắn cảm giác cũng không biết. Ngày mai xe thể thao tặng lúc sau. Có thể đối hắn hào điểm không, bất quá cũng biết chính mình tự làm bậy không thể sống. Đưa cái lễ vật đều phải Mộ Tư đại lao, lại không thiếu kia mấy cái tiền, lại vừa lúc đá đến ván sắt thượng, nhưng ai lại biết, hiện thực Hoa Mộ Niên, sẽ bị hắn coi trọng mắt, thả con càng xem càng thuận mắt đâu. Hết chương.